Cô dâu gả thay lão đại anh nhẹ chút. Chương 31, 31, mẹ chồng nàng dâu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường là một lão đại của một long nhuệ bang to lớn, đứng đầu nhất nhì các bang phái ở châu Á. Ấy vậy mà bây giờ Cảnh Vân Trạch lại phải còng lưng ngồi nhặt từng sợi lông yến cho vợ bồi bổ. Nhưng mà tại sao Cảnh Vân Trạch lại còn lôi thêm em gái Cảnh Vân Tranh? Em họ Triệu Thiếu Hà, ba sát thủ tước xạ, Triều Vũ và Kha Nguyệt. Hơn nữa còn có Diệp Vấn vào chứ. Sáu người họ đâu có được sự nhờ vả của Cảnh phu nhân. Tại sao lại phải cùng anh còng lưng ngồi ở đây? Nhặt lông yến, đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nhưng trái lại việc con trai cưng, con gái cưng và cháu gái cưng đang mở to mắt nhặt sạch yến thì Liễu Đào Nguyên và Lâm Quân Nhi lại ngồi ở ngoài vườn. Vừa thưởng trà vừa tận hưởng không khí trong lành. Lâm Quân Nhi có chút lo lắng. Nói, mẹ yên tâm giao cho họ sao? Yên tâm cái gì? Yến sao? Vâng, Liễu Đào Nguyên liền cười lớn một tiếng. Nhưng sau đó bà ấy chợt nhận ra hình như mình hơi lố rồi liền ho khan một cái. Sau đó thay vào đó là một nụ cười mỉm chi rất chi là thục nữ. Nói, thật ra mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ là mẹ muốn xem con trai lớn của mẹ có phải là vì vợ mà làm tất cả không? Con có biết không? Trước kia khi ở Cảnh gia mẹ nhờ nó cắt trái cây thôi mà nó đã mặt nặng mày nhẹ. Bây giờ thì hay rồi. Còng lưng mấy tiếng đồng hồ ngồi nhặt yến nhưng vẫn chuyên tâm như vậy. Xem kìa, còn không nửa lời than vãn. Nghe đến đây Lâm Quân Nhi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tại sao cô có cảm giác trước kia ở Cảnh gia Liễu Đào Nguyên không sống thật với tính cách của mình? Mãi cho đến khi đến đây thì bà ấy mới có thể thoải mái bung xõa. Nhưng sau một lúc hai mẹ con, hay nói đúng hơn là mẹ chồng và nàng dâu đã ăn bánh, uống trà xong thì họ cũng đi vào nhà. Cảnh Vân Tranh nhìn thấy mẹ mình liền uất ức nhìn bà ấy. Nhưng Liễu Đào Nguyên còn ngó vào xem thành quả của mọi người. Nhìn sang Diệp Vấn thì bà ấy tấm tắc khen giỏi. Nhưng đến con gái út và cháu gái ngoan thì liền lập tức chề môi. Nói, học hỏi Vấn Vấn đi kìa. Nhìn hai cô mà mẹ chán thật đấy. Không biết có ai dám lấy hai cô không nữa. Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà liền lập tức rầu rĩ. Đã không làm nũng thành công mà còn bị mắng nữa. Đúng là bất công mà. Nhưng sau khi Liễu Đào Nguyên nhìn sang con trai lớn thì vô cùng kinh ngạc. Cũng được đó chứ. Sau đó thì bà ấy cũng đưa con dâu vào phòng khách, rồi bật điều hòa cho cô mát, còn đưa trái cây đến cho cô ăn. Nói, xem ra gả con cho A Trạch đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Nếu đứa nhỏ Y Y gả đến đây thì chắc sẽ khóc đến chết mất thôi. Thật ra Y Y là người nhu nhược. Vốn dĩ ban đầu khi nghe cha mẹ thuyết phục là em ấy đã đồng ý gả đến đây rồi. Nhưng Dương Dung Nhuệ đã đến tìm em ấy, yêu cầu em ấy từ chối hôn sự này. Liễu Đào Nguyên nghe đến đây thì mới hiểu rõ. Thảo nào trước kia khi đứa xính lễ đến thì cô bé Lâm Tuệ Y này vẫn nhiệt tình bắt chuyện với con trai của bà ấy. Nhưng sau vài ngày, khi Cảnh Vân Trạch đưa nó đi thử váy cưới thì đã xa cách hơn. Còn sợ hãi mà không dám nói chuyện. Lúc đó Liễu Đào Nguyên còn tưởng Lâm Tuệ Y sợ con trai của bà là vì anh là người của thế giới ngầm. Nhưng không ngờ ở phía sau lại có sự nhúng tay của Dương Dung Nhuệ. Đúng là đàn bà điên thì cái gì cũng dám làm. À phải rồi, con có đói không? Mẹ lấy ít điểm tâm cho con nha. Vừa rồi khi đi ngang tiệm bánh mẹ có mua một ít bánh ngọt. Nó không ngọt quá đâu nên đừng lo. Thai phụ ăn một chút bánh ngọt thì tâm trạng cũng thoải mái hơn. Lâm Quân Nhi cũng mỉm cười gật đầu. Có lẽ rất lâu rồi cô mới cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình. Kể từ khi ông bà ngoại qua đời thì cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ Diệp Vấn. Sau đó là Lâm Tuệ Y, rồi khi kết hôn thì là Cảnh Vân Trạch. Nhưng đối với tình thương của một người mẹ thì cô vẫn chưa có. Hôm nay, ngay tại dinh trạch, cô lại nhận được sự quan tâm từ mẹ. Mẹ chồng của mình, đúng là buồn cười đấy. Đối với Cảnh Vân Trạch hay Liễu Đào Nguyên thì ai cũng xem cô là phúc tinh. Nhưng cha mẹ của cô lại luôn xem cô là sao chổi. Thật nực cười. Cuộc đời của cô đúng là rất nực cười. Khi Liễu Đào Nguyên quay lại với một ít bánh gato trên tay, bà ấy đã tận tay đút cho cô ăn. Lâm Quân Nhi vốn muốn tự ăn, nhưng bà ấy đã nói, không sao, để mẹ giúp con. Mẹ, cảm ơn mẹ. Liễu Đào Nguyên cười nhẹ. Đứa bé ngốc này đúng là lương thiện lại còn rất hiểu chuyện. Không chỉ vậy mà còn thông minh có tài. Nếu như sáng mắt thì chắc có thể giúp được con trai của bà ấy rồi. Hoặc có thể là Cảnh Thị. Quân Nhi nè, sau này, mẹ giao A Trạch lại cho con nhé. Mẹ nói gì lạ vậy à, mẹ nhìn ra được. A Trạch rất yêu con. Có thể con không nhìn thấy nhưng chắc chắn con cảm nhận được. Hiện tại, ở trước mắt của mẹ không phải lão đại Long Nhuệ Bang Cảnh Vân Trạch, mà là một người chồng đang cố hết sức để vợ con mình khỏe mạnh. Điều mà trước giờ người đàn ông Cảnh gia chưa bao giờ làm. Lâm Quân Nhi có chút giật mình. Nhưng sau đó Liễu Đào Nguyên cũng thừa nhận là bà ấy rất ghen tị với cô. Vì cô đã có một người chồng yêu thương mình. Chứ không như bà ấy. Cảnh Vân Trác chưa bao giờ vì bà ấy mà chịu ngồi yên một chỗ. Nhặt từng sợi lông yến. Hay tìm hiểu về khẩu vị của thai phụ. Đến cả chuyện giúp bà ấy xoa chân mỗi khi chuột rút cũng không có. Nhưng có lẽ Cảnh Vân Trạch chính là người mà ông trời đã phái xuống. Bù đắp tất cả những chuyện mà cha mẹ của cô không làm với cô. Hiện tại đều đã có anh làm cho tất cả. Liễu Đào Nguyên và Cảnh Vân Trác kết hôn cũng là do liên hôn. Nhưng sống với nhau hơn nửa đời người rồi. Bà ấy cũng sớm quen với tính cách của ông ấy. Chỉ là tính cách của cậu con trai cả này nhiều khi còn khó khăn hơn ông chồng. Nhưng bà ấy lại không ngờ lại có người có thể thay đổi nó. Một chút ganh tị, nhưng hơn hết là hạnh phúc. Ít nhất con trai của bà ấy đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình rồi. Mẹ, sau này mẹ thường xuyên đến chơi với tụi con. Con không sợ mẹ sẽ đi theo lối ông bà xưa sao? Chăm bà đẻ nghiêm khắc lắm đấy. Cho dù nghiêm khắc đến đây thì cũng là muốn tốt cho con và cháu thôi mà. Đúng không mẹ? Liễu Đào Nguyên và Lâm Quân Nhi cùng nhau cười. Tiếng cười của họ đã thu hút 6 người đang còng lưng nhặt yến kia. Nhưng Cảnh Vân Trạch lại thấy yên lòng. Vốn dĩ ban đầu người anh muốn nhờ vả là Phụng Quy. Nhưng cô ấy đã bị Hàng Kình Âu giữ chặt bên mình. Hoàn toàn không liên lạc được. Vì thế nên anh đã nhờ mẹ mình. Cũng may là ngay từ khi gặp mặt lần đầu tiên ở Cảnh gia thì bà ấy đã có thiện cảm với Lâm Quân Nhi. Nếu không thì anh cũng không biết nên làm sao nữa. Anh hai, khi nào em mới có thể nghỉ đây? Em ngồi ở đây hơn một tiếng rồi đó. Nhặt xong thì lượn thôi. Cái gì? Em chỉ nghĩ chúng ta đang diễn để chị dâu vui thôi chứ. Chẳng lẽ phải nhặt sạch thật à? Cảnh Vân Trạch nghiêm túc gật đầu. Sau đó thì không quan tâm hai cô em gái than vãn nữa mà tiếp tục nhặt cho xong chỗ yến của mình. Buổi tối, Cảnh Vân Trạch mệt mỏi nằm dài bên cạnh của Lâm Quân Nhi. Cô cũng đưa tay bóp vai cho anh. Nói, anh cực khổ như vậy sao vẫn làm? Cảnh Vân Trạch liền nắm lấy tay của vợ mình. Nói, vì em và vì con. Anh không mệt, vậy anh tắm rửa đi. Xong rồi chúng ta đi ngủ. Cảnh Vân Trạch từ từ ngồi dậy, vươn vai trở mình một cái, rồi lại lê thê lết bết từ từ bước đến tủ quần áo. Lâm Quân Nhi liền gọi anh đến một chút, Cảnh Vân Trạch cũng không hỏi gì mà trực tiếp đi đến trước mặt của cô. Hỏi, em sao vậy? Lâm Quân Nhi nghe thấy giọng nói đã dường như ở gần mình rồi liền bảo anh cúi xuống. Cảnh Vân Trạch ngơ ngác cũng ngoan ngoãn nghe theo lời vợ mà cúi thấp xuống. Lúc này cô đã túm được cổ áo của anh rồi. Liền kéo xuống. Trực tiếp hôn lên môi của anh. Hành động bất ngờ này của Lâm Quân Nhi khiến cho anh có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó thì anh đã đổi từ thế bị động sang thế chủ động. Nụ hôn mạnh mẽ. Nóng bỏng khuấy đảo cả đầu óc của Cảnh Vân Trạch. Nhưng mà. Hình như Lâm Quân Nhi thấy anh sắp mất kiềm chế rồi đẩy anh ra. Nói. Anh đi tắm đi. Đột nhiên bị đẩy ra khiến cho Cảnh Vân Trạch tức giận. Nhưng ở thời điểm này đúng là không phù hợp lắm. Anh thở dài. Sau đó nhìn xuống phía dưới. Híp mắt nhìn cô. rồi đưa tay búng vào mũi của cô một cái nhẹ. Nói, Lâm Quân Nhi, em chờ đó. Nói xong, Cảnh Vân Trạch liền cầm theo quần áo trong nhà vệ sinh. Nhìn xuống tiểu đệ đang cố gắng vươn mình mà anh thở dài. Sau đó liền trực tiếp xả nước lạnh, cố gắng dùng nó áp chế đê, xê vọng của bản thân. Đúng là cô vợ báo nhỏ của anh, thật sự rất biết cách báo người khác. Tuy nhiên thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Cứ đợi đó mà xem. Cách chương.